Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 10, tìm người luân bạch ngươi. Gocchuyenaudio.com. Không để ý đến ba kẻ kỳ quái kia nữa. Cố Nhược An vẫn trải qua cuộc sống bình thường. Phải làm gì thì làm nấy. Vì lần trước bị nổ trang bị nên hôm sau, Cố Nhược An login xong liền chăm chú làm trang bị. Khảm nạm từng khối tinh thạch một, nhấn từng khối cường hóa thạch. Vì lần trước bị nổ nên lần này Cố Nhược An liền lãng phí. Dùng phù may mắn như nước, ba người khác đều ăn ý ngậm miệng, cố gắng hết sức để không quấy rầy cô. Đùa sao, trang bị của mình vẫn đang nằm trong tay cô, bây giờ nhũ mẫu chính là mẹ. Ha ha ha ha ha, phòng 411 truyền ra một tràng cười lớn, kinh động chim chóc ngoài cửa sổ. An An, sao thế, có chuyện gì vui vậy? Cốc Tuyết quay đầu, nhà đầu chết tiệt kia, cười gì nữa? Lan Na khinh bỉ, làm xong trang bị rồi sao? Hà Tử Mạt bình tĩnh như thường. Ha ha, người hiểu tớ chỉ có Tử Mạt. Huyết tiên phiến của tớ làm xong rồi. Cường hóa cấp 9, ha ha, Cố Nhược An xoa eo. Cười lớn nói, không biết tại sao vận khí ngày hôm nay vô cùng tốt. Hầu như không tốn chút sức nào đã cường hóa lên thẳng. Chắc là ông trời thấy huyết tiên phiến trước của tớ bị nổ hỏng nên đền bù cho tớ. Cố Nhược An dỗ dành bản thân. Cái gì, nhà đầu chết tiệt kia, thật đáng ghét, trang bị làm cho tớ mới cường hóa tới cấp 7. Không được, Lan Na tức giận nói. Đúng vậy, An An, trang bị của bọn tớ ít nhất phải cường hóa tới cấp 8 đấy nhé. Đúng, Cốc Kết và Hà Tử Mạt đồng thanh. Á, thế này có coi như là tìm phiền toái cho mình không? Cố Nhược An nghĩ, cho nên, người chơi Cố Đại Tiểu Thư bi thương cả ngày nay không ngừng tìm tài liệu. Làm trang bị, nạm tinh thạch, cường hóa, tuần hoàn đi tuần hoàn lại. Sau khi lãng phí không biết bao nhiêu tài liệu, kim tệ, trang bị, cường hóa thạch, phù may mắn, ba bộ trang bị hoàn chỉnh cuối cùng cũng xuất hiện. Đến đây, phát trang bị. Có cung thủ, có kiếm sĩ, đầy đủ sẵn sàng, tiền trao cháo múc nhé. Mãi đến 7 giờ tối, Cố Nhược An mới làm xong. Sau đó một chân cô dẫm trên ghế, một tay chấm nạnh, một tay vung khăn mặt, lớn tiếng gọi ba người còn lại trong phòng ký túc. Thật đáng ghê tởm, An An, sao cậu còn không biết xấu hổ mà thu tiền của bọn tớ? Nhớ năm đó cậu còn nhỏ. Là bọn tớ dẫn cậu ra ngoài sông sáo giang hồ. Không có bọn tớ thì cậu có ngày hôm nay sao? Ngừng, Cốc Kết còn đang nói. Cố Nhược An vội vàng hô ngừng. Ai muốn nghe lão đại niệm kinh đâu? Lão đại à, tớ không kiếm tiền của các cậu. Tớ chỉ muốn hoàn vốn thôi. Các cậu nhìn xem, các cậu không làm gì cả. Tớ phải chạy khắp thế giới giúp các cậu thu thập tài liệu phù hợp với oi chức nghiệp. Lãng phí không biết bao nhiêu loa, toàn là AMB đấy. Hơn nữa, tớ vừa bỏ công vừa dùng phù, đó là tiền mồ hôi nước mắt của tớ. Lão đại, cậu có thể nhẫn tâm không trả sao? Gian thương, tới đây giao dịch đi. Thành Nam Minh, Hà Tử Mạt sớm hiểu rõ tính tình của Cố Nhược An. Trực tiếp kêu, Tử Mạt, thật yêu cậu, đến đây, giao dịch nào, thấy cậu thoải mái như vậy. Giảm giá còn 99, Cố Nhược An hớn hở lấy bộ trang bị kiếm sĩ cho Hà Tử Mạt và trang bị cung thủ cho Cốc Kết từ trong kho ra. Sau đó phấn khởi nhấn truyền tống phù, giảm còn 99. Cố Nhược An, cậu còn có thể keo kiệt hơn không? Thôi vậy, cậu đúng là đồ thấy tiền sáng mắt, vong ân phụ nghĩa, tớ lười phải so đo với cậu. Cốc Kết cũng hiểu rõ tính cách của Cố Nhược An. Vừa rồi chỉ là mở miệng đùa giỡn, dù sao mọi người đều biết làm ra trang bị cũng không dễ dàng gì. Mà Cố Nhược An quả thật chỉ lấy giá gốc, được được, lão đại, cũng giảm còn 99, cho cậu, hảo hữu, Đạm Nhược An niên nói với bạn, Tử Mạt, đầu khôi, y phục, giày, hộ thủ, nội giáp đều cường hóa cấp 7, huyết ma kiếm thuộc tính tăng 124. Cường hóa cấp 8, dây chuyền thánh quang, nhẫn thiên chiến là đồ tím bậc 3, bùa hộ mệnh kim phách là đồ tím cấp 4, ngoài ra đặc biệt tặng thêm 5 viên hồn võ đan kháng mê muội, 5 viên thái cực hoàn mỗi giây khôi phục 1000 đơn vị máu. duy trì 30 giây. Hảo hữu, Mặt Tiểu Mạch nói với bạn. Ừm, cảm ơn cậu, hảo hữu. Đạm Nhược An Niên nói với bạn. Không cần cảm ơn, đưa tiền đây. O-N-N-O, hảo hữu. Đạm Nhược An Niên nói với bạn. Lão đại, đầu khôi, y phục, giày, hộ thủ, nội giáp đều cường hóa cấp 7 giống tử mạt. Ma âm cung tăng thuộc tính 124. Cường hóa cấp 8, dây truyền dục huyết ma nhẫn thánh quan là đồ xanh lam bậc 4. Bùa hộ mệnh tử diễm là đồ tím bậc 4. Ngoài ra cũng tặng 5 viên huyễn thải đan chống định thân. 5 viên thái cực hoàn mỗi giây khôi phục 1.000 đơn vị máu. Duy trì 30 giây. Hảo hữu, Smile Tiểu Hòa Tuyết nói với bạn. Không tệ, còn có cả quà tặng. Thật không tệ, hảo hữu, Đạm Nhược An Niên, cảm ơn đã lui tới với cửa hàng. Wow, quá thiên vị rồi, phệ hồn trượng của tớ mới tăng 120. Thuộc tính, cường hóa cấp 7, lúc ấy mua còn không có quà tặng. Nhà đầu chết tiệt kia, cậu mau giải thích rõ cho tớ. Lana ngồi cạnh nhìn trang bị của Cốc Tuyết và Hà Tử Mạt trong máy tính của Cố Nhược An. Liền gầm thét bên tai Cố Nhược An. Cậu cho rằng cậu là vua gầm thét sao? Ai bảo cậu cứ vội vã không muốn chờ bọn tớ? Đáng đời, hơn nữa lúc làm trang bị cho cậu. Đá tăng 31 thuộc tính rất quý. Tớ không mua nổi, cậu lại không chịu chi nhiều tiền. Tớ, Lana lập tức câm nín. Được rồi, nghĩ lại thì hình như lúc ấy mình không muốn tốn nhiều tiền mua đồ. Lúc ấy chỉ muốn nhanh chóng thăng cấp. Bộ trang bị này sẽ nhanh chóng không dùng nữa. Lại có thể thay bộ khác. Cũng lười tiêu nhiều tiền. Nhưng vẫn không phục nói. Dù là vậy thì tớ cũng muốn có quà tặng. Dạ, Lan chủ tử, lát nửa tiểu nhân sẽ luyện đan cho ngài. Ừm, thế này mới tạm được. Tiểu An tử, phiền ngươi rồi. Lan đại tiểu thư giơ tay làm dáng hoa lan chỉ vào trán Cố Nhược An cười ha ha nói. Ba người kia lập tức rụng ra gà đầy đất. Tiểu y sư trong trò chơi nhấn truyền tống phù, vô cùng vui vẻ chạy chạy nhảy nhảy tới ngoài thành đi dạo ngắm cảnh. Phong cảnh nơi này rất đẹp, có cảm giác giống cửu trại câu ở Tư Xuyên, cho nên mỗi lần tâm tình tốt, Cố Nhược An lại tới đây đi dạo. Đột nhiên cô bị một đám người cản đường. Phụ cận, Hắc Đường Mã Kỳ Đoá. Đạm Nhược An Niên, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Phụ cận, Thiền Mộng Vị Ương, Đạm Nhược An Niên, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, dám dụ dỗ đại thần. Phụ cận, Spec, An, bảo bối, hừ, tưởng ngươi không dám vào trò chơi nữa. Không ngờ ra mặt ngươi lại dày đến vậy. Phụ cận, Đạm Nhược An Niên, các ngươi muốn làm gì? Ta làm sao? Thế giới, Spec, An, Hải Nữ, mọi người mau tới đây. Đạm Nhược An Niên đang ở mép Nam Minh tọa độ 1237. 957. Mau tới luân bạch cô ta. Chấm, phụ cận, Thố Quyết Lạp Lạp, hừ, ngươi được đó, dám làm không ám nhận. Hôm đó trong thành Vô Thiên, không phải chính miệng ngươi thừa nhận có quan hệ với đại thần sao? Quả là nói hưu nói vượn. Phụ cận, Spec, An, Sử, nếu không phải hôm đó ngươi chạy trốn nhanh thì sớm đã bị luân bạch rồi. Mấy ngày qua chúng ta luôn tìm người kiếm ngươi trên kênh thế giới. Lần này xem ngươi chạy thế nào. Cố Nhược An sửng sốt. Kênh thế giới, vừa rồi lúc mình làm trang bị đã ẩn hết các kênh đi. Nếu sớm biết thế này thì mình còn đi dạo làm gì nữa. Đã sớm chạy vào thành An An ổn ổn ở lại. Hệ thống nhắc nhở, Spec, An, sử dụng kỹ năng tiên phát chế nhân với bạn. Bạn đã bị định thân. Trong 30 giây không thể di chuyển. Spec, An, Hải Nữ dùng kỹ năng tàn hoa chiếu ảnh với bạn. Bạn đã bị choáng váng. Trong 30 giây không thể sử dụng nội lực. Nhân lúc Cố Nhược An không chú ý, Spec, An, sử lập tức thi triển kỹ năng với cô. Định thân Cố Nhược An tại chỗ. Phụ cận, Spec, An, Sử, lần này xem ngươi chạy thế nào. Mọi người mau mở PK. Đạm Nhược An Niên đã bị định thân rồi. Càng ngày càng nhiều người tiến từng bước tới gần Cố Nhược An. Mà do lúc nãy giao dịch trang bị với hai người lão đại nên chỗ trống trong túi đồ không đủ. Cô đã để toàn bộ dược liệu lại kho. bây giờ trên người ngoài kim tệ mới giao dịch ra thì toàn bộ túi đồ đều trống rỗng. Nguy rồi, Cố Nhược An sốt ruột, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây? Cô đã phạm tội ác gì đây? Phải chịu chết không rõ ràng, trang bị đáng thương vừa được làm ra, chẳng lẽ cũng bị Luân Bạch mà rơi ra luôn sao? Đừng mà, lão đại, Tử Mạt, Nana, cứu mạng, Cách Trương.